Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 258, đệ ba cái hạng mục. Thượng, sau đó, Malfoy mang theo Lucius vợ chồng đi Hogwarts pháo đài các nơi tham quan một phen. Lucius khi đi ngang qua hành lang thời điểm thỉnh thoảng quay về một ít pho tượng thẩm mỹ soi mói. Bình phẩm, tựa hồ không hài lòng lắm. Còn đến cơm chưa thời điểm, mấy người đi tới lễ đường ngồi xuống. Narcissus cũng là vẻn vẹn dùng dao nĩa đâm đâm trước mặt bày ra ở trong cái mâm dương bài. Sau đó liền đình chỉ ăn uống, thức ăn nơi này trình độ thực sự là kém cỏi, nàng ghét bỏ nói. Viên mắt lên dài nhỏ lông mày điếu lên. Draco ở đây khẳng định bị tội cực kỳ, nàng đồng tình nhìn con trai của chính mình. Malfoy cảm nhận được loại này tầm mắt. Cảm thấy tương đương không dễ chịu, hắn cảm thấy đã tương đối khá. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh nấu nướng trình độ kỳ thực vẫn rất có bảo đảm. Narcissus Aji. Ta cảm thấy kỳ thực cũng không tệ lắm rồi. Panji ở một bên nói giúp vào. Đúng rồi. Vẫn phải nhịn được cùng một đám quỷ nghèo ở cùng nhau ăn cơm. Này thật đúng là chịu tội. Narcissus lúc này liếc nhìn một chút chính đang Gryffindor bàn dài trước. Cùng Harry John ngồi cùng một chỗ Weasley phu nhân. Càng ghét lắc lắc đầu đối với nàng mà nói. Đối với Muggle như vậy thân cận Weasley người một nhà đều là thuần huyết phù thủy sỉ nhục. Nên bị đóng ở sỉ nhục trụ lên. Dumbledore khả năng cảm thấy hắn cái gọi là đối xử bình đẳng có. Thể thể phát hiện mình bác ái đi. Lucius vuốt nhẹ chính mình làm bằng bạc đầu rắn gậy trống. Lời nói mang theo sự châm chọc nói may mắn chính là bọn họ khoảng cách cách đến vẫn tính xa. Cũng không có để Weasley phu nhân nghe thấy. Không phải vậy không thể thiếu lại là một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Ba ba mama. Ta buổi chiều muốn đi đồ thư quán. Tra ít tài liệu. Lại đi chuẩn bị một chút hôm nay người thứ ba hạng mục. Malfoy đem mâm đầy trở lại. Chậm rãi nói ta mang Lucius thúc thúc cùng Narcissus Aji đi quý khách phòng nghỉ ngơi như thế nào. Panji sung phong nhận việc, nhẹ nhàng địa nói, hướng về Malfoy cấp tốc chừng mắt nhìn, vậy chúng ta liền không thể quấy nhiễu ngươi, Narcissus lộ. Làm ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt, dùng lanh lảnh tiếng nói rằng, sau đó nàng, đúng là cũng tích cực dục Lucius rời đi, đừng quấy rầy con trai của bọn họ chuẩn bị thi đấu cơm chưa kết thúc. Malfoy ở lễ đường cửa, cùng cha mẹ Panji ngắn ngủi cáo biệt. Sau đó hắn bước nhanh đi tới trong thư viện, nhưng chưa thật sự dường như hắn nói tới như thế. Cha tìm cái gọi là người thứ ba hạng mục liên quan tư liệu hắn vẻn vẹn chỉ là vô ý thức trải qua. Một cái lại một cái giá sách, mượn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhàn nhạt ánh nắng ấm áp tia sáng. Tùy ý lật xem mặt trên từng quyển thư tịch. Ánh mắt nhìn quét, dường như đọc nhanh như gió. Sau đó lại cực nhanh đem chúng nó cho thả xuống hắn chính đang thông qua lượng lớn vô ý thức thu. Được tin tức phương thức này, đến ung dung chính mình có chút sốt sắng tâm tình. Bởi vì hắn đang lo lắng kế hoạch của hắn có hay không có thể thành công thực thi Malfoy nội tâm. Trên thực tế cũng không phải vẫn dường như hắn ngoại tại biểu hiện như vậy vững vàng. Một loại nhàn nhạt cảm giác bất an, trước sau quanh quẩn nội tâm của hắn, lái đi không được. Thậm chí để hắn lo lắng, lại không thể biểu lộ hiện tại tình thế phát triển, còn tạm thời đang khống chế trong vòng, thậm chí so với mình lường trước còn tốt hơn, cùng nguyên lai quỹ tích so ra, đại thể tương đồng, rồi lại phát sinh phi thường tuyệt nhiên không giống trách đi. Malfoy khẽ thở dài một cái, đem một quyển sách thả lại giá sách, chính mình xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nhắm hai mắt lại. Tùy ý tìm tới một cái chỗ bóng mát, tựa ở phụ cận một cái trên giá sách, bắt đầu chợp mắt lên, nghỉ ngơi dưỡng sức, lẳng lặng chờ đợi người thứ ba hạng mục kỳ hạn đến ở thuần túy, người thứ ba thi đấu hạng mục ở. Trong, hắn chỉ có thể đóng vai một cái vai phụ nhân vật thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi diệu nhật lặn về Tây, thái dương phát sinh tia sáng lúc này đã biến thành một loại say lòng người màu da cam bữa tối đã. Đến giờ, tất cả mọi người tụ tập ở lễ đường ở trong bữa tối so với bình thường phong phú. Rất nhiều học sinh đều vào lúc này khẩu vị mở ra. Quá nhanh cắn ăn hưởng dụng tiệc tối. Mà ngồi ở bàn dài trước Harry lại có chút thấp thỏm. Hắn phát hiện từ khi lần kia Grum bị tập kích sự kiện sau đó. Moody liền đối với hắn không lại giống nhau thường ngày như vậy thân cận. Cũng lại không có đề kỳ qua hắn bất kỳ liên quan với người thứ ba hạng mục tin tức làm ma pháp. Trần nhà do màu xanh lam chuyển thành ám tử hoàng hôn thì. Dumbledore đang giáo viên bên cạnh bàn đứng lên đến. Mọi người yên tĩnh lại, các nữ sĩ, các tiên sinh, lại quá 5 phút đồng hồ. Ta liền muốn xin mọi người đi quyết định sân bóng. Quan sát tam cường tranh bá tái cái cuối cùng hạng mục thi đấu hiện tại xin mời các dũng sĩ cùng. Bác Mần tiên sinh đến vận động trường đi, hắn nắm bắt chính mình thật dài màu trắng bạc tròm râu. Dùng chất phát tiếng nói rằng Malfoy từ chỗ ngồi đứng lên. Pansy sầu lo yên lặng nhìn hắn. Cố lên nàng đã nói qua rất nhiều lần. Cái cuối cùng hạng mục, nàng suy đoán nhất định sẽ so với tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều, yên tâm đi. Không có chuyện gì, Malfoy xoa xoa Pansy tóc, an ủi nói. Sau đó hãy cùng bác Mần hướng nơi so tài đi đến 4 vị dũng sĩ đi vào quyết định sân bóng. Nơi này đã kinh biến đến mức hoàn toàn không nhận ra một đạo 20 thước anh cao thụ ly đem sân. Bãi biên giới bao quanh vây nhốt ở trước mặt bọn họ có một lỗ hổng. Cái kia chính là cái này đại mê cung lối vào bên trong đường nối đen xì xì. Có chút đáng sợ sau 5 phút. Trên khán đài bắt đầu tràn vào đoàn người mấy trăm tên học sinh nối đuôi nhau vào chỗ. Trong không khí tràn ngập hưng phấn lời nói thanh cùng lộn xộn tiếng bước chân bầu trời hiện tại là. Trong suốt màu lam đậm, tinh tinh bắt đầu xuất hiện. Moody giáo sư, McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư đi vào vận động trường. Hướng về bác Mần cùng mấy vị dũng sĩ đi tới bọn họ mũ lên đều chế có tia chớp đại hồng tinh tinh. Chúng ta đem ở mê cung bên ngoài tuần tra. McGonagall giáo sư đối với các dũng sĩ nói. Nếu như gặp phải khó khăn, muốn lấy được cứu viện, liền hướng lên trời phóng ra màu đỏ đốm lửa. Chúng ta sẽ có người đến giúp ngươi. Nghe rõ chưa? Lấy Hogwarts giáo sư trình độ, vẫn là đủ để ứng phó tuyệt đại đa số phát sinh tình huống ngoài ý muốn 4 vị các dũng sĩ lúc này. Đồng thời gật đầu, được. Các ngươi đi trước đi. Bác Mần vui vẻ địa đối với 4 vị đội tuần tra viên nói các nữ sĩ. Các tiên sinh, tam cường tranh bá tái cuối cùng một hạng thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ta đến báo một hồi hiện nay điểm số. Draco Malfoy 87 phân. Hogwarts trường học, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đem rừng cấm chim nhỏ kinh bay đến dần dần tối lại trong bầu trời. Đêm Malfoy ở cầu giữa sân hướng về trên đài nhìn tới. Nhìn thấy Lucius vợ chồng đang hướng hắn mỉm cười. Mà Pansy cũng hưng phấn hướng về hắn vẫy tay hắn gật gật đầu. Mỉm cười hướng về bọn họ ra hiệu đạo Fleur Delacour người thứ hai. 86 phân, Beauxbatons học viện, Harry Potter người thứ ba. 85 phân, Hogwarts học viện, Victor Crumb 85 phân. Đặt ngang hàng đệ tam, Durmstrang học viện, bác Mần lời nói liên tiếp không ngừng. Hướng về khán giả giới thiệu cái khác ở đây khán giả cũng đều lễ phép vì là mặt sau mấy vị dũng sĩ. Dâng ra từng người tiếng vỗ tay mà rất rõ ràng. Ở bác Mần đọc đến đây bên trong thời điểm, Kakarov sắc mặt nhất thời ám chìm xuống. Phảng phất hiện tại chính kinh được sỉ nhục lớn lao bình thường cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.